hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, hắn trêu chọc ta Monkey gia tộc. Đây là cùng lão đại đồng dạng Haosoku Haki. Nhìn xem đồng dạng bộc phát cường đại Haosoku Haki Rikudo. Tóc đỏ sang băng hải tặc thuyền viên đoàn lập tức toàn bộ chấn kinh. Haosoku Haki tại tân thế giới tới nói có thể nói là ủng có rất nhiều. Nhưng là Haosoku Haki cũng là phân cấp bậc. Liền như là tóc đỏ sang Haosoku Haki hắn là có thể sinh ra vật lý tổn thương. Haosoku Haki là một loại vương giả tư chất. Có được Haosoku Haki người có thể không cần xuất thủ liền dùng Haosoku Haki đe dọa. Chấn nhiếp đối thủ cũng có thể khiến so tự thân yếu đối thủ ngất. Cùng Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki khác biệt chính là Haosoku Haki là cùng cửu nhị bảy bẩm sinh tới. Cũng không có thể hậu thiên tập được. Cũng không thể cách đời di truyền. Chỉ có thể thông qua tự thân mệnh cách đến quyết định. Theo thủ lĩnh Chin Giao Sưng, tại tân thế giới có được Haosoku Haki nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Mà áp đảo tất cả bá vương phía trên liền là vua hải tặc. Haosoku không cách nào tu luyện. Chỉ có làm bản nhân đạt đến một cảnh giới mới có thể bị kích phát. Nó là người sử dụng bản nhân khí phách. Chỉ có làm bản nhân trở nên càng mạnh lớn lúc, Haosoku Haki mới có thể có lấy cường hóa. Haosoku Haki còn không thành thục lúc, bị Haosoku Haki liên lụy phạm vi bên trong sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà thành thục về sau, có khống chế Haosoku tác động đến phạm vi bên trong ảnh hưởng mục tiêu. Tỉ như Minh Vương Rayleigh tại phòng đấu giá sử dụng Haosoku Haki khiến cho tại phòng đấu giá người toàn bộ ngược lại đĩa. 2 năm sau Luffy tại ngư nhân đảo một mình sử dụng Haosoku Haki khiến cho 50.000 ngư nhân băng. Hải tặc thành viên ngã xuống. Sang tại dâu trắng trên thuyền biểu hiện ra Haosoku Haki phát hiện. Haosoku Haki không chỉ là có thể uy hiếp người. Thậm chí bắt đầu có thể sinh ra tương ứng thực chất vật lý phá hư. Cho nên có thể thấy được Haosoku Haki làm hy hữu Haki sẽ không đơn giản như vậy. Không phải cái gọi là thanh lý tiểu binh, rầm rầm rầm. Hai cỗ Haki đụng vào nhau bất phân cao thấp. Tạch tạch tạch, tóc đỏ sang thuyền hải tặc gỗ. Thậm chí đều phát ra ken két tiếng vang. Những đám mây trên trời ầm vang nổ bể ra tới. Đây chính là thuộc về Haosoku Haki Haki va chạm. Hai cái đồng dạng dùng đến vương giả tư chất nam nhân đụng vào nhau. Tại tân thế giới Haosoku Haki có được số lượng mặc dù rất nhiều. Nhưng là có thể bằng vào Haosoku Haki cùng tóc đỏ sang tương hỗ so tài không có mấy cái. Hiện tại liền đã có một cái kia chính là Rikudo. Răng rác, Rikudo cùng tóc đỏ sang đồng thời lui về phía sau một bước. Dưới chân bọn hắn thuyền hải tặc bong tàu thậm chí phát ra đảo đảo vết rạn. Phải biết có thể làm tóc đỏ sang thuyền hải tặc. Hắn bảo thuyền có thể nói là vô cùng cứng rắn. Tiểu quỷ, người thật chẳng lẽ dự định cùng ta khai chiến sao? Trên mặt tràn đầy lãnh khốc si phát sang chất vấn Rikudo. Hừ. Rikudo tức giận hừ một tiếng, răng rác, thiên hạ đệ nhất kiếm hào mắt diều hâu cũng là rút ra hắn trên lưng hắc đao. Tên đáng chết, người thật chẳng lẽ cho là ta sẽ e sợ các ngươi sao? Trong mắt tràn đầy sát ý Rikudo nhìn về phía tóc đỏ sang còn có mắt diều hâu. Mắt diều hâu có được chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực. Thậm chí lấy tay bên trong hắc đao đủ để chống lại đại tướng tồn tại. Tại băng hải tặc tóc đỏ bên trong có tứ hoàng cấp bậc tóc đỏ sang đại tướng cấp bậc vỏ sò man. Lại thêm vô số đỉnh cấp cao thủ. Trận này đại chiến có thể nói là khó liệu thắng bại. Nếu như nói là tại lục hòn đảo phía trên một trận chiến này Rikudo có thể nói là thất bại. thế nhưng là ở trong biển này, trận chiến đấu này liền là thắng bại khó liệu. Tút tút tút, ngay lúc này Rikudo trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên không? Sengoku nguyên soái có ra lệnh gì? Lấy điện thoại ra trùng thấy là thuộc về Sengoku nguyên soái hình dạng về sau. Rikudo trên mặt có một tia nghi hoặc, người có phải hay không đi ngăn cản tóc đỏ sang rồi? Sengoku nguyên soái gào thét thanh âm từ điện thoại trùng bên trong vang lên. Lúc này ở hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái hắn có thể nói là vô cùng tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo thế mà lại như thế gây phiền toái. Tứ hoàng bách thú Kaido, tứ hoàng Big Mom, tứ hoàng tóc đỏ sang. Lúc này toàn bộ quân lâm biển cả ước vạn hải tặc phía trên tứ hoàng. Ngoại trừ dâu trắng Rikudo không có trêu chọc bên ngoài, còn lại ba vị Rikudo có thể nói là hoàn toàn trêu chọc mấy lần. Truy nã bách thú Kaido tam tai một trong rách hạn hán. Cuối cùng gây nên Kaido tập kích hải quân bản bộ, mạnh đi Big Mom món điểm tâm ngọt, đưa tới D6 cơ cùng Big Mom băng hải tặc đại chiến. Lần này lại là công nhiên chặn đường tứ hoàng sang thuyền hải tặc. Toàn bộ tân thế giới tứ hoàng đã bị Rikudo trêu chọc 0.83 cái. Trong đó tứ hoàng Kaido cùng tứ hoàng Big Mom đối Rikudo đã là không chết không thôi tồn tại. Hiện tại thân ở tại hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái, hắn hận không thể đem Rikudo từ tân thế giới kéo về hải quân bản bộ. Không sai, hiện tại ta ngay tại tóc đỏ sang trên thuyền. Đối mặt Sengoku nguyên soái chất vấn Rikudo thì là không có một tơ một hào che giấu. Mà lại cái này căn bản cũng không cần che giấu. Lần này lại là vì cái gì? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Sengoku nguyên soái hỏi hướng về phía Rikudo. Hắn trêu chọc chúng ta Monkey gia tộc, trong hai mắt mang theo sát ý. Đối với Rikudo tới nói Monkey gia tộc không dung làm bẩn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.